Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1138, Tây Tư phải chết, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Thủ hạ Lưu Tinh, thượng vị truyền kỳ cường giả thần sắc đại biến, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể lên tiếng ngăn lại. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh mặc kệ hắn. Không có Lý Trường Sinh ngăn lại, Ngả Hy đương nhiên sẽ không lưu thủ. To dài đuôi hổ hung hăng quất vào Tây Tư bên hông. Răng rác, một trận như tê liệt đau đớn lan khắp toàn thân. Tây Tư xương cổ không chịu nổi. Phát ra không chịu nổi gánh nặng đứt gãy âm thanh. Tới nương theo còn có Tây Tư nôn ra máu tiếng kêu thảm thiết. Giống như là hôm run đồng dạng, Tây Tư trực tiếp bị đánh bay hơn 100 mét. Tại từ không trung ngã rơi xuống mặt đất về sau, càng là đánh vỡ một tòa nhà vách tường. Cũng tại trên mặt đất trọn vẹn kéo đi mấy chục mét khoảng cách. Sửng sốt lôi ra một đầu sâu 1 mét cây câu. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Giờ phút này, Tây Tư toàn thân không thể động đậy. Máu tươi không cần tiền giống như từ trong miệng không ngừng phun ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Đến cùng là đỉnh phong trung vị truyền kỳ cường giả. Tây Tư còn giữ một hơi. Nhưng lại đã mất đi phản kháng năng lực, ngắn ngủi trong 2-3 hơi thở, Lý Trường Sinh thì đánh bại Tây Tư cùng 2 tên hạ vị truyền kỳ cường giả. Cho tới giờ khắc này, tên kia khoan thai tới chậm thượng vị truyền kỳ cường giả mới rốt cục đuổi tới hiện trường. Đây là một tên râu tóc bạc trắng chắc nhĩ tinh linh. Nếu như không phải cho làn da màu đen, xem ra còn thật có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra đây là hắn muốn tìm Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn. Tại Hoắc Ân Tư ký ức mảnh vỡ bên trong, Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn từng tổ chức qua truyền kỳ cường giả giao lưu hội. Hoắc Ân Tư cũng là tại trận này giao lưu hội ở bên trong lấy được huyết hoàng ô kim. Bởi vì huyết hoàng ô kim cực kỳ hà khắc sinh ra điều kiện. Cũng liền đại biểu cho tại thu hoạch được huyết hoàng ô kim đồng thời. Nhất định sẽ còn thu hoạch được một bộ phượng hoàng thi thể. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, nếu như thu được phượng hoàng thi thể, không chỉ có thể lấy ra luyện chế cường đại hỏa hệ dị bảo hoặc là bảo khí. Đồng thời có thể trên diện rộng rút ngắn quan miện ly hỏa loan càng tiến một bước thời gian. Ý nghĩa có thể nghĩ. Khi nhìn đến Tây Tư còn có lưu một hơi về sau. Đạt Phỉ Lơ Mần Tư rõ ràng thở dài một hơi. Ngay sau đó dùng tràn ngập ngưng trọng ngữ khí hỏi. Các hạ, người xuất thủ không khỏi cũng quá nặng đi. Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn. Người sẽ đối địch nhân của ngươi nhân từ nương tay sao? Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay. Nhìn chăm chú lên Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn. Hắn không có lập tức động thủ. Dù sao song phương cũng không có mâu thuẫn, Lý Trường Sinh tìm Lợi Văn Tư Đốn cũng vẻn vẹn chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề thôi. Đương nhiên, nếu như đối phương không nguyện ý, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể dùng mạnh. Các hạ nhận biết lão phu, Lợi Văn Tư Đốn kỳ quái nhìn lấy Lý Trường Sinh, hắn xác định hắn là lần đầu nhìn thấy đối phương, nghe nói ngươi tại mười mấy năm trước cử hành một trận truyền kỳ cường giả giao lưu hội. Bổn tọa cũng đang muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngược lại cũng không phải không được, bất quá lão phu hy vọng các hạ có thể thả Tây Tư một ngựa. Lợi Văn Tư Đốn suy tư một chút, đề một cái yêu cầu. Không được, Tây Tư phải chết, cái này không có thương lượng. Đối đãi địch nhân, Lý Trường Sinh tự nhiên là chảm thảo trừ căn. Huống chi Tây Tư thực lực còn không yếu, nhìn tới vẫn là muốn làm qua một trận mới được. Theo Lý Trường Sinh trong giọng nói, Lợi Văn Tư Đốn minh bạch đối phương sẽ không dễ dàng cải biến ý nghĩ. Bởi vì Tây Tư đối với hắn bước kế tiếp kế hoạch phi thường trọng yếu. Hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn, đành phải tự mình động thủ, hy vọng đánh bại Lý Trường Sinh cũng cứu ra Tây Tư. Theo Lợi Văn Tư Đốn vừa dứt lời, song phương cơ hồ trong cùng một lúc động thủ. Hoàng Tuyền kiếm lần nữa hóa thành một đạo vàng mênh mông kiếm mang. Nhanh chóng bắn về phía Lợi Văn Tư Đốn. Lợi Văn Tư Đốn vội vàng vung ra tay phải bảo kiếm. Nhạt năng lượng màu xanh tràn ngập thân kiếm. phát ra nổ tung giống như tiếng rít. Đây là một thanh toàn thân đen nhánh bảo kiếm. Chuôi kiếm cùng kiếm nhận chỗ va chạm là Đọa Lạc Thiên Sứ hình tượng. Bởi vậy lại được xưng là Đọa Lạc Thiên Sứ chi kiếm. Đinh, chỉ một thoáng, hai thanh bảo kiếm tấn công va chạm. Lợi Văn Tư đốn lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái đem Hoàng Tuyền kiếm đánh bay. Ồ, nhìn lấy Đọa Lạc Thiên Sứ chi kiếm trên lưỡi kiếm nhiều một cái chừng hạt đậu lỗ hồng. Lợi Văn Tư đốn đau lòng đồng thời, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Hắn Đọa Lạc Thiên Sứ chi kiếm áp đảo truyền kỳ vũ khí phía trên. Thế nhưng là thực sự bán thần khí, kết quả lại bị bảo kiếm của đối phương một kiện đập ra lỗ hồng. Thần khí, Lợi Văn Tư đồn ánh mắt sáng lên, lập tức thì dùng tràn ngập ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên ngược lại bay trở về Hoàng Tuyền kiếm. Nếu như nắm giữ chuôi này thần khí bảo kiếm, hắn tự tin thực lực của mình tối thiểu có thể lên thăng 3 phần. Muốn đến nơi này, Lợi Văn Tư đốn ngăn không được nội tâm tham lam, phi tốc truy hướng Hoàng Tuyền kiếm, chống không tay trái bắt tới, liền muốn cưỡng ép đưa nó cướp đi. Không biết sống chết, Lý Trường Sinh ánh mắt lạnh thấu xương, trực tiếp cho Lợi Văn Tư đốn phán quyết tử hình. Đã đối phương có gan muốn cướp đoạt bảo vật của hắn, vậy hắn cũng liền không khách khí. Ngay tại Lợi Văn Tư đốn nhanh phải bắt được Hoàng Tuyền kiếm thời điểm, Hoàng Tuyền kiếm lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt bay trở về Lý Trường Sinh trong tay. Nhìn đến loại tình huống này, Lợi Văn Tư đốn tay phải nâng lên Đọa Lạc Thiên Sứ chi kiếm. Cách không vung lên, một đạo chừng cầu trượng dài màu xanh nhạt quang nhận cắt về phía cách xa 100 mét Lý Trường Sinh. Dưới một kích này, không gian rõ ràng khởi động sóng dậy, càng là xuất hiện không ít thật nhỏ vết nứt không gian. Đúng lúc này, thập phẩm tinh cung liên đài hiện lên, nồng đậm tinh quang bình chướng hiện lên, màu xanh nhạt quang nhận rơi vào tinh quang bình chướng phía trên. Nổi lên tầng tầng điệt điệt liễm tức, nhưng cuối cùng thành công đưa nó tiêu trừ. Kiện thứ hai thần khí, Lợi Văn Tư đốn ngăn không được kinh ngạc, làm thượng vị truyền kỳ cường giả, có thể tiêu trừ hắn toàn lực nhất kích ngoại trừ thần khí còn có thể là cái gì? Điều này cũng làm cho Lợi Văn Tư đồn ánh mắt càng thêm tham lam lên. Không khỏi nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu Hỗn Nguyên Kim Đăng. Cái này nói không chừng lại là một kiện thần khí. Tham lam đồng thời, Lợi Văn Tư đốn tâm lý máy động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hai loại khả năng. Nắm giữ nhiều kiện thần khí, thực lực lại rất mạnh. Lợi Văn Tư đốn không khỏi hoài nghi Lý Trường Sinh thân phận. Hắn cảm thấy Lý Trường Sinh hoặc là thần tử, hoặc là cũng là vị thần linh phụ thân phàm nhân. Bất quá, Lợi Văn Tư đốn cũng không có theo Lý Trường Sinh trên thân cảm nhận được thần lực ba động. Điều này cũng làm cho Lợi Văn Tư đốn lập tức bác bỏ cái này hai loại khả năng. Cho rằng là Lý Trường Sinh vận khí quá tốt, như thế mới sẽ có được nhiều kiện thần khí. Lợi Văn Tư đốn thấy cái mình thích là thèm, theo vừa mới giao thủ đến xem. Lý Trường Sinh tựa hồ không phải là đối thủ của hắn. Để hắn sinh ra xử lý Lý Trường Sinh chiếm lấy thần khí ý nghĩ. Trong chớp mắt, Lợi Văn Tư đốn cực lớn kéo vào cùng Lý Trường Sinh ở giữa khoảng cách. Ngay tại Lợi Văn Tư đốn chuẩn bị công kích lần nữa Lý Trường Sinh thời điểm. Bỗng nhiên, bốn phía không gian kịch liệt khởi động sóng dậy. Ngay sau đó mấy bóng người bỗng nhiên vọt ra. Trong nháy mắt đối với hắn tạo thành vây kín, chuyện gì xảy ra, Lợi Văn Tư đốn vẫn là lần đầu đối mặt loại tình huống này. Nhưng kinh nghiệm của hắn không thể bảo là không phong phú. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất liên tục xuất kiếm, vô số kiếm quang đánh úp về phía mấy cái này không biết lấy phương thức gì bỗng nhiên xuất hiện địch thủ. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.